Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, nghe lời như ý thần châm. Luân hồi thần đô, hoàng thành, một gian u ám đại điện. Cung Sơn Hải đứng ở bên rìa đại điện, nhìn xem đại điện chỗ sâu, mơ hồ có cái bóng đen. Sư tôn, vừa rồi ngươi mở Phật nhãn. Cung Sơn Hải kinh ngạc nói, ta cảm thấy nàng vừa rồi đã tới. Bóng đen thanh âm khàn khàn nói, cái gì? Nàng không phải. Cung Sơn Hải biến sắc, cỗ khí tức kia không sai được, tuyệt đối không sai được, là của nàng Xá Lợi Tử. Bóng đen thanh âm khàn khàn nói, Xá Lợi Tử, nàng kia cũng vẫn là chết à? Sư tôn, ngài lo lắng cái gì? Cung Sơn Hải cau mày nói, ta cảm thấy chuyện năm đó không đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn giúp ta nhìn chằm chằm. Bóng đen thanh âm khàn khàn nói, đi Thập Vạn Đại Sơn? Cái kia phong ấn, sư tôn, ngươi là nói Ác Hoàng muốn mở ra phong ấn, có thể sẽ có biến cố. Cung Sơn Hải ngưng trọng nói, là, ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm. Viên rượu lưu lại nơi này. Ta lúc trước đã giúp ngươi luyện hóa viên rượu trở thành ngươi phân thân. Ta muốn ngươi tiến đến điều tra. Đồng thời, bất cứ tin tức gì, đều lập tức trở về bẩm. Ta trước tiên phải biết đạo nhất thiết. Bóng đen thanh âm khàn khàn nói. Thế nhưng là, Cung Sơn Hải lo lắng nói. Ngươi là lo lắng cái này Long Đế nhục thân không có thời gian luyện hóa. Hừ, lấy ngươi năng lực. Muốn luyện hóa, cũng không dễ dàng, không có mấy năm là sẽ không có hiệu quả. Ngươi lưu lại để làm gì? Ta giúp ngươi luyện, đến lúc đó hay là cho ngươi? Bóng đen thanh âm khàn khàn nói. Là, Cung Sơn Hải ứng tiếng nói. Tạm thời, ngươi liền lưu tại Thập Vạn Đại Sơn. Chờ đợi Ác Hoàng mở ra phong ấn. Chằm chằm tốt rồi, viên rượu ở ta bên cạnh. Ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Bóng đen trầm giọng nói. Sư tôn, nếu không, ngươi luyện hóa một cái khôi lỗi phân thân cùng đi. Dạng này, ngươi xem càng thêm cẩn thận. Cung Sơn Hải nói ra. Ngươi còn lo lắng ta tham ngươi cái này Long Đế nhục thân hay sao? Vì sư sao không muốn luyện cái phân thân ra ngoài làm con mắt của ta? Chỉ là, vì sư trạng thái, ngươi phải hiểu được. Không có người có thể chịu đựng lấy bị ta luyện thành ta phân chia thân người, sẽ chớp mắt hư thối, không thành hình người. Bóng đen trầm giọng nói. Cung Sơn Hải thở sâu. Là, đệ tử liền tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Phật đầu tự, Vương Khả lấy ra như ý thần châm đưa cho Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Người nói, có thể biến lớn bổng tử. Chính là cái đồ chơi này. Ta còn tưởng rằng, bằng không ngươi cho rằng đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Không, không có gì. Ta cũng tưởng rằng như ý thần châm. Bất Giới Hòa Thượng có chút chột dạ nói. Cái này như ý thần châm, là ta thật vất vả từ Cung Sơn Hải trong tay giành được. Cái này nếu không nghe lời, vậy ta cướp tới có tác dụng gì? Trên đường đi, ta để Đại La Kim Bát nói chuyện với nó. Để nó nhận ta làm chủ nhân. Có thể, cái này như ý thần châm căn bản không nghe. Trọng yếu hơn chính là, Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn sợ hố phân. Nó đều không sợ. Ta nói đưa hắn ném vào, hắn đều không để ý. Người nói làm người tức giận không? Vương Khả trừng mắt như ý thần châm. Ta đoạt tới, nếu là không dùng đến, cái kia đoạt tới để làm gì? Ách, hắn liền hố phân còn không sợ. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng thế nhưng là nghe Vương Khả miêu tả. Một cái hố phân, bức Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn thỏa hiệp. Cái này như ý thần châm cậy mạnh như vậy. Cái này như ý thần châm, trước kia ở Phật Môn, có phải hay không gậy quấy phân heo? Ta dùng hố phân uy hiếp hắn, nó là không phải cảm thấy rất hưởng thụ. Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Vương Khả, như ý thần châm lại nói thô tục. Hắn đang thăm hỏi tổ tông của ngươi. Một bên Đại La Kim Bát hợp thời nói bổ sung. Vương Khả mặt đen lên. có bản lĩnh bản thân mở miệng a. Mẹ nó, mắng chửi người còn cứ để người thay thế cực khổ. Ngươi chính là một cái gậy quấy phân heo. Vương Khả, Như Ý thần châm trung quy là Phật bảo. Ở Phật môn, tại sao có thể là gậy quấy phân heo? Ngươi nghĩ nhiều. Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt một trận co rúm. Ách, cũng đúng, Như Ý thần châm có một đôi, là một đôi đũa, nhưng liền tính đũa, cũng không thể một điểm không sợ hố phân a. Chẳng lẽ hắn đã rơi vào qua? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Vương Khả, Như Ý thần châm mắng ngươi, nói ngươi cả nhà mới rơi vào qua. Đại La Kim Bát ở bên nói bổ sung. Ngươi im miệng, muốn ngươi nói nhảm. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát, quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi xem, cái này Như Ý thần châm, muốn như thế nào mới có thể buộc hắn nghe lời? Ngươi chọn bảo, bảo cũng nhắm người. Như Ý Tam Bảo là có khí linh Phật bảo, đối có đại Phật duyên người, bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Tỷ như, Đại La Kim Bát vừa bắt đầu là pháp bảo của ta, về sau nhìn thấy sắc dục thiên Phật duyên tiềm chất càng lớn, liền quay đầu nguyện ý đi theo sắc dục thiên. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, người ý tứ, cái này Như Ý Tam Bảo, chỉ là ba cái tên khốn kiếp, ai có Phật pháp, liền quỳ liếm ai. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi đừng vội vu khống chúng ta. Đại La Kim Bát lập tức cả giận nói, không phải sao, lúc trước Long Ngọc đến đây, ngươi còn không là ngày ngày nói với ta, muốn đi theo Long Ngọc, liền sắc dục thiên đều không nguyện đi theo. Không phải chính ngươi nói sao? Vương Khả trợn mắt nói, Đại La Kim Bát, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, lúc trước còn không phải ngươi hỏng ta chuyện tốt, không cho ta theo theo Long Ngọc. Như Ý Tam Bảo, vì Như Ý Bồ Tát đúc thành, là khí linh độc lập Phật bảo, hữu tâm hướng Phật, đối Phật đạo thành kính, Phật duyên càng là thâm hậu, bọn họ càng là nguyện ý thân cận. Chỉ cần Phật duyên vượt qua cung sơn hải, Như Ý Tam Bảo bình thường đều sẽ nghe lời. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, vậy ngươi thử xem để nó nghe lời. Ngươi thế nhưng là cung sơn hải đại sư huynh, ngươi không đến nổi ngay cả cung sơn hải cũng không bằng a. Vương Khả nói ra. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ta thử xem. Vừa nói, Bất Giới Hòa Thượng lấy tay đi sờ Như Ý thần châm. Quanh thân kim quang vạn trượng, một cỗ Phật pháp kim quang tràn vào Như Ý thần châm, trên dưới lục lọi một hồi, thế nhưng là Như Ý thần châm một điểm phản ứng cũng không có. Bất Giới, ngươi cái này trên dưới không ngừng xoa Như Ý thần châm, có phải hay không có chút không nho nhã a? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, chỗ nào không văn nhã? Bất Giới Hòa Thượng nghi ngờ xoa xoa lớn bằng cánh tay Như Ý thần châm. Một bên Long Bà nhìn xem Bất Giới Hòa Thượng động tác, lập tức hơi đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, nhưng ngẫu nhiên còn nhìn đi qua, không phản ứng a. Bất Giới Hòa Thượng, người Phật duyên, thế mà không có ngươi sư đệ cung sơn hải cao. Cái này Như Ý thần châm căn bản không nghe ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, làm sao có thể, làm sao có thể, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ta Phật duyên làm sao có thể không bằng cung sơn hải? Bất Giới Hòa Thượng không phục nói. Bất Giới Hòa Thượng không ăn vào tế, trong tay trên dưới xoa tốc độ nhanh hơn. Ông, Như Ý thần châm run lên, như có phản ứng. Nhìn, nhìn, hắn biến lớn. Ta Phật duyên so cung sơn hải cao hơn a. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đắc ý nói. Đại La Kim Bát lại lên tiếng lần nữa. Bất Giới Hòa Thượng, Như Ý thần châm nói, ngươi không muốn lột, ngươi một cái dâm tăng, không biết xấu hổ. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ, dừng tay lại đầu động tác. Vương Khả cũng là cùng Bất Giới Hòa Thượng đứng ra một chút, vẻ mặt ghét bỏ. Không, không, các ngươi hiểu lầm, các ngươi nghe ta nói. Bất Giới Hòa Thượng lập tức lo lắng nói, ta hiểu, ta hiểu. Khó trách Đại La Kim Bát chọn sắc dục thiên. Sắc dục thiên cuối cùng so ngươi càng nghĩ đến hơn mở. Hắn tìm vợ, trực tiếp đi tìm, mà ngươi, mặc dù trong lòng nghĩ tìm, nhưng, trong hành động hàng ngày khắc chế bản thân. Một người thường xuyên trốn gian phòng tự nghĩ biện pháp trấn an bản thân, cho nên thủ pháp thuần thục. Vương Khả nói ra, người đánh giám. Bất Giới hòa thượng trừng mắt cả giận nói, Bất Giới đại sư, ta về sau có thể giúp ngươi. Long Bà một bên đỏ mặt nói, Bất Giới hòa thượng, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nghe ta giải thích a, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Mẹ nó, rượu mời không uống uống rượu phạt, vũ nhục bần tăng thanh bạch, mẹ ngươi chứ. Bất Giới hòa thượng tức giận đem Như Ý thần châm ném ra ngoài. Ùng ục ục, Như Ý thần châm bị ném về nơi xa đại môn bên cạnh. Quay cuồng một hồi, Bất Giới hòa thượng, người Phật duyên không dày liền không dày. Người bắt ta Như Ý thần châm ra cái gì khí a? Rớt bể làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, cái đồ chơi này không cứu nổi. Người đừng trông cậy vào luyện hóa Như Ý thần châm. Cam chịu số phận đi. Bất Giới hòa thượng trợn mắt nói. Liền ở Bất Giới hòa thượng từ bỏ thuyết phục Như Ý thần châm thời khắc, lại ở đây khác, cửa ra vào duỗi ra một cái thon thon tay ngọc, đem Như Ý thần châm nhặt lên. Ong ong ong, liền thấy Như Ý thần châm bị nhặt lên nháy mắt, trong nháy mắt nở rộ đại lượng kim quang. Ôi chao, Như Ý thần châm nói, hắn nguyện ý từ bỏ đi theo cung Sơn Hải, sửa đi theo nhặt lên hắn nữ Bồ Tát. Như Ý thần châm thỏa hiệp. Đại La Kim Bát lập tức cả kinh kêu lên, cái gì? Đám người kinh ngạc nói, vừa rồi Bất Giới hòa thượng xoa nửa ngày, Như Ý thần châm đều không nghe mà nói, cái này bắt đến người nhặt lên, Như Ý thần châm liền phản bội cung Sơn Hải, nguyện ý đi theo. Đám người nhìn về phía cửa ra vào đi tới người. Long Ngọc, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả lập tức ngạc nhiên tiến lên đón. Lại nhìn thấy, Long Ngọc cầm trên mặt đất nhặt Như Ý thần châm, cười đi tới, ta là tới tìm ngươi. Long Ngọc ôn nhu cười nói, tìm ta tốt, ta một mực tìm không thấy thân ảnh của ngươi, Ma Tôn lại không chịu nói cho ta biết tung tích của ngươi. Làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên, lộ ra nét mừng, Ma Tôn nói cho ta biết. Đúng rồi, thứ này các ngươi làm sao ném loạn a? Giống như là một không sai pháp bảo a. Long Ngọc hiếu kỳ nói. Lại là ngươi? Bất Giới hòa thượng biến sắc. Long Ngọc, là Long Ngọc. Long Ngọc, ngươi thu ta đi. Ta muốn đi theo ngươi. Ta muốn làm pháp bảo của ngươi. Đại La Kim Bát lập tức kích động kêu. Ông, Đại La Kim Bát toát ra đại lượng kim quang. Không chỉ có Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn cũng toát ra đại lượng kim quang, mà Long Ngọc trong tay Như Ý thần châm nở rộ kim quang thịnh nhất, tựa như đều muốn đi theo Long Ngọc một dạng. Bất Giới hòa thượng mặt đen lên nhìn xem vậy mình xoa nửa ngày đều không nhúc nhích Như Ý thần châm, người mẹ kiếp thật không phải thứ gì, bần tăng nửa ngày bạch xoa, bạch chơi ta nửa ngày, lại đi cùng theo người khác. Như Ý thần châm, người muốn đi theo Long Ngọc? Nói đùa cái gì, người như vậy không đứng đắn pháp bảo, một căn gậy quấy phân heo, có tư cách gì đi theo Long Ngọc? Đừng bẩn Long Ngọc tay. Vương Khả đoạt lấy Như Ý thần châm khiển trách quát mắng. Ong ong ong, Như Ý thần châm một trận rung động, tựa như đang cùng Vương Khả tranh luận. Một người câm, cũng đừng rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, cách ta Long Ngọc xa một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, Như Ý thần châm lại ân cần thăm hỏi nhà ngươi tổ tông. Đại La Kim Bát lập tức nói ra. Một bên Long Ngọc nhìn xem Vương Khả, trên mặt tách ra một phần khó được an tâm nụ cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma Giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,